Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163. Cung nam số 1, vậy cũng không ký, ta ca hát chính là một gà mờ, lại nơi nào có thời gian đi ca hát, vậy cũng tốt, chúng ta đây phim truyền hình nhạc đệm, ông chủ hay lại là suy nghĩ một chút mời người nào tới hát chứ? Dương Thiên Trần cũng sẽ không khuyên Chu Hạc, rất là bất đắc dĩ trả lời. Ý ngươi là, ta ký hợp đồng cho nàng, nàng liền cho ta hát phim truyền hình nhạc đệm. Trương Tịnh Ảnh nhưng là chỉ hát điện ảnh ca khúc chủ đề Nghiêu Nhân. Đúng, ngươi còn phải đem bài hát này để cho nàng thu nhận sử dụng đến trong album đi. Nàng liền miễn phí cho chúng ta hát, cái này làm ăn ngược lại không tệ. Ngược lại ta cũng vậy làm hại bài hát này, nàng hát cũng phải cho ta bỏ tiền. Ngươi cùng với nàng vội vàng liên lạc, chẳng những nhạc đệm nàng hát, để cho nàng đem đầu phim khúc cũng hát. Về phần cùng với nàng ký hợp đồng, liền ký cái loại này tối không sức ràng buộc hiệp ước. Ngược lại nàng cũng không dự định chế tạo ta thành cái gì ca sĩ, chính là cho ta mượn tăng lên nàng công ty nhân khí cùng hình tượng đi. Ừ, biết, ta sẽ theo chân bọn họ tiếp xúc. Dương Thiên Trần đáp ứng, nàng là Chu Hạc người đại diện, tự nhiên hết thảy sự tình do để nàng làm. Chu Hạc rời đi Hạ Hoa điện ảnh, để cho tài xế đưa hắn đi Hạ Hoa giải trí chuyển động cùng nhau công ty. Hạ Hoa điện ảnh ở vào Triều Dương khu Lai Cẩm văn hóa sáng ý viên khu. Hạ Hoa giải trí là mở ở Thạch Cảnh Sơn Trung Quan thôn khu công nghệ. Hai cái này khuôn viên đối với tương ứng xí nghiệp đều có đủ loại chính sách ưu đãi. Lai Cẩm văn hóa sáng ý khuôn viên tụ tập không ít trong ngoài nước điện ảnh tin tức khoa kỹ công ty. Đều là rất tốt hợp tác đơn vị. Chu Hạ không muốn đem công ty đưa đến dọn đi, liền dứt khoát để cho Dương Thiên Trần ở chỗ này mướn nửa tầng lầu. Đủ công ty bọn họ 5 năm phát triển nhu cầu. Mới lên xe không lâu, điện thoại di động liền vang lên, là Hoa Duệ Thế Kỷ lão tổng Trần Nguyên. Này Trần ca, đã lâu không gặp a, ta mới vừa hồi kinh, đang suy nghĩ giúp xong, buổi tối nhìn ngươi có thời gian hay không họp gặp rồi. Ha ha, được a, vậy thì buổi tối họp gặp. Trước chúc mừng lão đệ ngươi đang ở đây hỗ thượng liên hoan phim Phong Đế. Lần này lão đệ ngươi cũng không thể lại tùy tiện tìm một quán ăn mời khách. Đây là tự nhiên, chúng ta phải đi bốn đạo miệng Thần Châu Tứ Hải Đại Tửu Lâu. Nơi đó mân thức ăn cũng không tệ lắm phải không? Trần Nguyên vợ chồng đều là phúc kiến nhân. Vậy thì cảm ơn lão đệ. Vừa vặn ta có sự tình thương lượng với ngươi, giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận biết. Cuống cuồng lời nói, Trần ca, bây giờ ngươi liền nói, buổi tối chúng ta liền tốt ăn ngon cơm nói chuyện cũ là được. Ngươi khoan hãy nói, thật là rất cấp bách. Ngươi hẳn biết, ta từng đề cập với Tiểu Dương kia bộ Thanh Cung Xuyên Việt vai diễn. Vu Chứng lão sư làm cho kịch bản, Tương Nam Kinh Thị trực tiếp đầu tư, dự định tháng sau trung tuần liền action. Cũng liền chỉ còn nhị thập ngày, phải không? Vậy thật tốt. Trần ca nói với ta ý là cái gì? Là cần ta đóng vai, vẫn còn cần công ty của ta đầu tư à? Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Chỉ còn 20 ngày mở máy với hắn mới nói, kia không thể nào là tìm hắn diễn viên chính. Lại nói, hắn thế nào quên bộ này kịch? Tại hắn trong trí nhớ, bộ này kịch là 2011 Xuân Tiết đương ở Tương Nam đài truyền hình vệ tinh bắt đầu truyền bá. Nhưng năm đó nóng bỏng nhất phim truyền hình, tháng sau trung tuần chụp, ít nhất cũng phải chụp 2-3 tháng. Hắn còn muốn mời Đại Mật Mật đóng phim rồi. Đây đối với Đại Mật Mật mà nói đúng là một lựa chọn khó khăn à. Bất quá, nói chuyện cũng tốt. Nếu không hắn làm sao biết Đại Mật Mật lại sẽ chọn lựa thế nào? Lão đệ, các người Hạ Hoa nếu muốn đầu tư này cũng được rồi. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Chủ yếu bây giờ là muốn mời ngươi diễn nhân vật. Vu Trừng lão sư nói cái nhân vật này ngay từ đầu chính là chiếu ngươi viết. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác à. Không đến nổi đi. Chu Hạ không khỏi mỉm cười. Lại nói dễ nghe như vậy. Còn chưa phải là để cho hắn diễn vai phụ. Bất quá. Rời ạ. Làm sao lại để cho Vu Mụ theo dõi. Chu Hạ nghĩ đến Vu Mụ cái kia tinh thần sức lực. Không khỏi cảm giác dựng đứng lông mao. Hoa Cúc căng thẳng. Thật. Không phải là với lão đệ ngươi đùa. Cái kia nhân vật liền thích hợp lão đệ loại người như ngươi, bề ngoài anh vũ, khí chất ấm áp. Trần Nguyên nghe Chu Hạ bật cười, vội vàng với hắn tiếp tục giải thích. Vu Trừng lão sư cái này thanh xuyên kịch rất xuất sắc. Nói là nữ chủ tình xuyên xuyên Việt đến Cửu Long đoạt đích thời điểm cố sự. Muốn mời ngươi diễn thập tam a ca giận tường. Trần ca, ngươi đây là nói đùa sao? Thập tam a ca giận tường. Này cũng xếp hàng đi đâu vậy chứ? Là nam số 8 chứ? Chu Hạ thật là không nhịn được liền bật cười. Ha ha, lão đệ này cũng có thể cho ngươi đoán đúng. Thật đúng là nam số 8. Muốn cho ngươi nói đùa một chút. Tìm ta đóng vai. Trần ca ngươi là bắt ta khai xuyến đây. Chu Hạ quả thực không có cách nào nói. Cái này không giống như Trần Nguyên tác phong. Ha ha, lão đệ ngươi trước đừng có gấp. Trần ca thế nào ta sẽ bắt ngươi khai xuyến. Cái kia nhân vật là Dương Thiên Chân cho công ty của các ngươi đậu tiêu yêu cầu. Ngươi là khác nhân vật. Bất quá, bây giờ tồn tại một cái như vậy vấn đề. Nam Nhất Hào mang chi phí vào tổ. Lão đệ nếu như ngươi đầu tư, không cần thử vai diễn cái gì. Ngươi chính là Nam Nhất Hào. Ồ. Trần ca nói chuyện với ta, ngươi còn lượn quanh lớn như vậy phần công, liền hướng ngươi và Vu Trừng lão sư, tương nam kinh thị ta đều sẽ đầu tư a. Chu Hạ thật đúng là không nghĩ tới, Trần Nguyên tới một nơi, không phải là, lão đệ, chủ yếu vẫn là muốn cho ngươi diễn Nam Nhất Hào a. Hôm nay thấy Tân Văn, biết ngươi là Tân Tấn Mưu Nam Lang. Ta mới biết người 2 tháng này biến mất là chụp cha thụ đi. Nếu không khẳng định trước tiên với ngươi liên lạc a. Bây giờ lại đem đến kim tước tưởng ảnh đế. Lại vừa là mưu nam lang. Đừng nói ta. Vu Trừng lão sư cũng đồng ý Nam Nhất Hào cho ngươi diễn. Ha ha. Đi. Đi. Trần ca ta hiểu được. Nhưng là loại này đùa ta sợ là bây giờ sẽ không diễn. Thế nào đây? Lão đệ dự định sau này đặc biệt đóng phim đi. Trần Nguyên thật đúng là có điểm hoảng. Khả năng này rất lớn. Thành mưu nam lang. Vậy khẳng định là không thiếu điện ảnh phiến ước. Hắn cảm thấy không thể buông tha. Vội vàng tiếp tục khuyên. Lão đệ, đây chính là tương nam đài truyền hình vệ tinh với Vu Trừng phòng làm việc đặc biệt chế tạo cổ. Trang thần tượng kịch nhất định sẽ hòa. Ngươi ngàn vạn lần không nên liền bỏ qua như vậy. Không phải là ta không có ý định sau này liền đặc biệt đóng phim rồi. Ta là lập tức sẽ đạo diễn một bộ phim. Phòng chừng 1-2 tháng sau sẽ mở máy. Quả thực không có đang trong kỳ hạn a. Chu Hạ cười trả lời. Quan trọng hơn là hắn cảm thấy tương đối diễn mang đến cho hắn nhân khí. Hắn mất đi sẽ càng nhiều. Tương Nam đài truyền hình vệ tinh đại hòa thần tượng kịch bưng ra tới minh tinh. Cái kia ở điện ảnh thượng không phải là thất bại tan tác mà quay trở về. Đương nhiên, đây càng phần nhiều là bởi vì những thứ kia minh tinh tự thân diễn kỹ không quá quan. Nhưng là phim truyền hình minh tinh vỗ nữa điện ảnh tình hình đặc biệt lúc ấy gặp phải rất lớn một. Cái chướng ngại. Đó chính là để cho fan phim ảnh quên bọn họ cố hữu sâu sắc TV hình tượng. Đây không phải là dễ làm như vậy đến. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy điện ảnh diễn viên không quá nguyện ý diễn phim truyền hình rồi. Lão đệ, ngươi nghe ta, ngươi trước khác cự tuyệt. Trước tiên gặp gỡ Vu Trừng lão sư nhìn một chút kịch bản lại nói. Lão đệ, tin ta lời nói, điện ảnh đừng có gấp đụng. Thủy quá sâu, chúng ta không có phát hành cử đạo, rất dễ dàng bị quản chế với nhân. Trần Nguyên nghe Chu Hạ cái này thì muốn đóng phim, vội vàng khuyên nhủ. Hắn từ chụp TV sau đối với con đường nhưng là nhận biết rất sâu. Năm ngoái cả nước chụp hơn 400 bộ một, ba hơn vạn tập phim truyền hình. Chân chính phát hình chỉ có hơn 4.000 tập, 1/4 tả hữu. Nếu Trần ca nói như vậy, buổi tối đó chúng ta gặp mặt bàn lại đi. Chu Hạ tạm thời đáp ứng. Trương Tịnh Ảnh, http://img1.3lian.com/2015-w7-79-d-9.jpg, vu mụ vu chứng. Tham khảo, https://www.soxian.com/upload/alimg/17026-1=62655454.jpg. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.